Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, cầu thả sự tình. Mặc Tương phủ bên ngoài, một tái vô cùng nơi hẻo lánh, Diệp Thần vẫn như cũ là trước kia chòm râu dài bộ dáng, chỉ là cả người xem ra càng thêm mỏi mệt. Hư yếu một ít, dù sao rời đi thời điểm là chịu không được một năm trước lão nhân làm nhục. Đã muốn diễn xuất, đương nhiên liền muốn làm đủ. Không phải vậy người khác làm sao lại tin tưởng. Bên người nhiều Trử Tuân, mà Trử Tuân hiện tại đã không phải là trước đó bộ dáng. Càng giống là một cái nông thôn lão người bộ dáng vô cùng đất. Xuyên cũng so sánh tạng, vô luận là gần nhìn vẫn là nhìn từ xa. Cũng nhìn không ra sơ hở gì, liền xem như công pháp cũng đều không người phát giác. Đây cũng là bởi vì Diệp Thần không tiếc tại Trử Tuân trên thân thi triển một loại ẩn nặc trận pháp. Tùy tiên mang theo loại kia, đã phải sống trở lại Mặc Tương phủ, cũng nên một cái lý do mới được đến thông. Hai người vừa đi, Trử Tuân một chân đá vào Diệp Thần trên mông, người trẻ tuổi. Gặp phải sự tình gì không nên nghĩ không mở, ngươi nhìn đại gia đều bao nhiêu tuổi sống thật tốt. Cũng là bởi vì nhìn thoáng được ngộ đến bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng. Làm người a nhất định muốn rộng lượng. Khoan hãy nói, Trử Tuân giả lão người bộ dạng này thật đúng là không có thể bắt bẻ. Cũng là Diệp Thần hiện tại có chút hối hận, mẹ nó. Lão gia hỏa lão tử chỉ là để ngươi đóng vai nhân vật một chút, con mẹ nó ngươi tiến vào nhân vật còn thật sâu a, dám ở lão tử trên mông đá một chân, ngươi nhìn cái gì vậy, có phải hay không lão đầu tử lời nói nghe không vào. Trử Tuân trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa, Diệp Thần cái này chính là mình rời lên đến thạch đầu nện chính mình chân. Trước đó không phải tại lão tử trước mặt trang lớn ca sao? Đừng a, tiếp tục a, hiện tại lão tử là đại gia ngươi, bối phận so ngươi cao hơn đến không biết bao nhiêu phanh. Lại là một chân trực tiếp đá vào Diệp Thần trên mông. Một cước này lực lượng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao có thể cảm nhận được đau đớn nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục lực lượng. Đầy đủ. Ngươi đang chơi, lão tử thì không quay về tìm một chỗ trước tiên đem ngươi đánh một trận lại nói. Diệp Thần một mặt im lặng nhìn lấy Trử Tuân nói đến. Đến a, đi, hiện tại đầy đường đều là lệnh truy nã, nhìn xem hai người chúng ta người có thể đợi bao lâu. Trử Tuân không để bụng nói đến, dù sao Diệp Thần gia hỏa này cái gì ý tưởng đều có thể nghĩ ra được. Cũng không cần thiết phải lưu tại Mặc Tương phủ. Hai người bọn họ trên đường trở về, trực tiếp mộng bước, trên đường phố tất cả đều là binh lính trước đó truy nã Diệp Thần giở trò lưu manh lệnh truy nã đá. Không thấy thay vào đó là truy nã người của tiên giới, còn tốt phía trên không có bức họa. Nhiều nhất cũng là binh lính vô cùng dã man cảm thụ mỗi một người trên thân khí tức có phải hay. Không cùng ma giới không giống nhau. Đối với một số phổ thông bình dân tới nói, binh lính như thế thô lỗ hành động, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thế mà, đối với một số tu luyện giả đây chính là trực tiếp khiêu khích. Bởi vì cái này, các binh sĩ không ít bị đánh. Không sai, chỉ là bị đánh mà thôi, không có tử vong, dù sao người ta sau lưng là đại tướng quân phủ. Lệnh truy nã cũng đã công bố ra, nếu là giết bọn hắn lần thứ nhất đắc tội đại tướng quân phủ người. Rước lấy không tất yếu phiền phức thứ hai, sẽ bị người cho rằng là tiên giới dư đảng. Vậy thì không phải là nói đùa, muốn bị chặt đầu. May ra Diệp Thần trước đó muốn so sánh chu đáo, chuẩn bị rời đi sơn lâm thời điểm, trước tiên đem Trử Tuân cảnh giới ẩn nấp lên. Hai người một đường thông suốt đi vào trong thành. Duy chỉ có chút binh lính nhìn lấy Diệp Thần có chút quen mắt thôi, nhưng cũng không có tìm phiền. Toái tương đối một cái sắc ma, một cái tiên giới, bọn họ càng có khuynh hướng bắt lấy cái sau cái trước đã trở thành quá khứ thức. Đi, Diệp Thần nghe được Trử Tuân lời nói về sau, cũng tới kình lôi kéo Trử Tuân cánh tay muốn đi. nãy nãy còn có thể để ra hỏa này hù chết. Tốt lắm, Chử Tuân không có chút nào bối rối chậm rãi bước đuổi theo, đến thời điểm ta liền nói. Tên sắc ma này nam nữ ăn sạch đùa giỡn hết con gái người ta. Hiện tại liền một cái lão đầu tử đều không buông tha. Ba chít chít, Diệp Thần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cả khuôn mặt đều tại run rẩy. Người lặp lại lần nữa. Nằm dạp trên mặt đất, Diệp Thần im lặng nói, đến, làm sao, tâm hỏng, tiểu tử ngươi đến ma giới vẫn là sắc tâm không chết, lão tử nhất định phải ra ánh sáng ngươi để nữ nhân kia tìm tới ngươi. Chử Tuân càng nói càng hăng hái, nước bọt bay đầy trời, tới tới tới không dùng trở về đi theo ta. Diệp Thần vút một chút đứng lên nắm lấy Chử Tuân không khỏi giải thích liền đi hướng sau núi chỗ sâu, nói cái gì cũng phải thật tốt nã pháo một trận ra. Hỏa này, Chử Tuân vừa muốn phản kháng đột nhiên phong cách biến đổi. Diệp Thần phi tốc che miệng hắn, hai người mặt dựa vào rất gần. Ngô, ngô, Chử Tuân tâm lý khẽ run rẩy, tâm bên trong điên cuồng hò hét, đại gia ngươi lão tử thật chỉ là nói đùa con mẹ nó ngươi không? Phải thật sự nam nữ ăn sạch a. Thân thể liều mạng giãy giụa, đừng lộn xộn người tới. Diệp Thần làm sao không rõ ràng Chử Tuân thầm nghĩ là cái gì. Nếu không phải cảm nhận được có người đến đây, hắn hiện tại là có thể đem Chử Tuân làm bay. Nghe được Diệp Thần thanh âm về sau, Chử Tuân thu hồi tâm thần, quả nhiên cảm nhận được hai cỗ không đồng lực lượng phi tốc đến đây, nín thở ngưng thần. Buông ra Chử Tuân, hai người nhanh chóng tìm trong khắp ngõ ngách ẩn nặc thân thể. Sư huynh, một khi có người làm sao bây giờ? Ta tào, ba ba, Diệp Thần cùng Chử Tuân hai người nghe được câu đầu tiên đối thoại thì quỳ. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Tiểu sư muội yêu đương vụng trộm sư ca. Loại tình tiết này tựa hồ chỉ có phim truyền hình bên trong loại kia vô cùng tình tiết máu chó mới. Có a, hai người liếc nhau, ào ào lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Cái này mẹ nó cũng coi là cợt nhả ý tưởng. Có người nào, người nhìn nơi này tối như mực, sư phụ bọn hắn cũng đều tại bế quan tu luyện, không có người sẽ đến. Chấm ngoặc kép, theo một người nam nhân thanh âm sau khi truyền ra, một thanh niên nam nhân xuất hiện trong ngực, ôm một cái thanh xuân thiếu nữ. Hai tay vô cùng không thành thật. Cụ thể vuốt ve địa phương nào tin tưởng không dùng viết đều hiểu, nữ nhân thì mấy cái như vậy mẫn. Cảm địa phương nam nhân thích nhất mò được là địa phương nào. Là nam nhân đều hiểu, nữ nhân càng hiểu. Ngô, nữ nhân kia rất nhanh liền đầu nhập tiến đến, không còn có trước đó rụt rè. Nhìn lấy hai người như thế thành thạo phối hợp, người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra. Hai người bọn họ không phải lần đầu tiên, thảo. Cái này mẹ nó không xấu hổ sao? Chử Tuân tại Diệp Thần bên tay nhẹ nói nói. Đường đường tiên giới dược thần. Còn có một cái tiên tôn cường giả vậy mà tại nơi này ngồi xổm xem người ta đánh giã chiến. Loại chuyện này muốn là truyền đến tiên giới, sợ là sẽ phải khiến người ta cười đến rụng răng. Diệp Thần nắm lấy Chử Tuân quần áo. Đừng lộn xộn còn có người. Tê Chử Tuân hít một hơi lãnh khí. Còn có người, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Không nói gì, an tâm kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cùng Diệp Thần ở giữa nháo thì nháo, trái phải rõ ràng trước mặt. Chử Tuân mãi mãi cũng đứng tại Diệp Thần bên này, đây là nguyên tắc. Càng là tình nghĩa, bởi vì hiện tại chân thân là Diệp Thần cho nàng dâu, cũng là Diệp Thần theo minh giới mang về, đồng thời tại hắn trợ giúp phía dưới khôi phục chân thân, nếu là chỉ bằng vào loại này. Nói Chử Tuân thì vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần. Đó là báo ân, bởi vì hai người từng tại một cái thân thể bên trong, cái kia không phải là cái gì người đều có thể. Có kinh lịch, sư huynh, sư muội, mắt thấy hai người kia cũng nhanh muốn không thể tự thoát ra. Được cảnh giới, bước kế tiếp sẽ phát sinh cái gì sự tình nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Cái gọi là tình đến nồng người đương thời tự say trong đêm tối. Cái kia mê ly ánh mắt là tốt nhất chất xúc tác. câu hồn thanh âm càng là hai người hành động say lòng người âm nhạc, nhưng là thế gian cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng có thể làm đến thập toàn thập mỹ, tất cả tốt đẹp sự tình đều có thiếu hụt. Ngay tại hai người sắp đột phá ranh giới cuối cùng thời điểm, một đạo mang theo răn dạy thanh âm nữ nhân đột nhiên truyền đến, hai người các ngươi vi phạm môn phái giáo huấn, đơn độc ở chỗ này hẹn hò, phải bị tội gì? Nghe được nữ nhân này thanh âm, Diệp Thần ánh mắt rõ ràng sáng lên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là nữ phái trưởng môn, đây chính là một cái nắm giữ nổi bật dáng người nữ nhân, tướng mạo càng là không thua Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng tồn tại. Diệp Thần không phải cái gì kẻ đồi bại, tuyệt đối không phải, nhưng là người nam nhân nào nói mình không thích nhìn đến mỹ nữ, riêng là loại này cực phẩm, ai sẽ không nhìn nhiều hai mắt, đừng nói ta thì không biết cái gì vân vân. Đó là chỗ ngụm mới có loại thuyết pháp này. Theo thanh âm rơi xuống, nữ nhân xuất hiện, một thân trắng noãn trường sam búi tóc thật cao ghim lên, không có ăn mặc đặc biệt, nhưng là cái kia bên mặt tinh tế tỉ mỉ da thịt cùng hoàn mỹ vạch tuyến vẫn như cũ vô cùng hấp dẫn mỗi một người nam nhân ánh mắt. Sư phụ, đến đây hẹn hò. Nữ nhân nhìn người tới về sau, cả người đều cứng đờ, quên chính mình quần áo không chỉnh tề, quên chính mình còn tại cùng sư huynh hẹn hò, run run rẩy rẩy thanh âm theo cổ họng xuất hiện, đẩy ra sư huynh, hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói đến, sư phụ. Nữ phái trưởng môn tự diễu nói một câu, ta có tài đức gì làm sư phụ ngươi? Một nữ nhân không biết liêm sỉ, cùng một người nam nhân đi tới nơi này làm chút cẩu thả sự tình. Ta không có dạng này đồ đệ. Không, sư phụ, đồ nhi biết sai về sau. Im miệng, không có về sau ta sớm liền phát hiện thân thể ngươi không thích hợp luyện công không ngưng khí, nguyên lai đã sớm phá thân, từ nay về sau ngươi công pháp lại không tiến triển, hồi đi thu dọn đồ đạc xuống núi a. Đây chính là trục xuất sư môn tiết tấu, sư phụ đồ nhi thật biết sai, tha thứ đồ nhi một lần. Nữ nhân quỳ trên mặt đất thành kính xin lỗi, cầu xin tha thứ lần. Ai ngờ nữ phái trưởng môn không nể mặt mũi, trực tiếp mắng Mạc Tương phủ có chính mình quy củ, ngươi ưa thích một người nam nhân có thể không có người phản đối. Tựa như vừa mới nhập môn Tần Phương, người ta vào cửa thời điểm liền nói muốn cũng có ngày khiêu chiến Diệp Thần, để nam nhân này cưới hỏi đàng hoàng chính mình. Yêu một người không có sai, có cái gì không dám nói ra đâu. Nếu là nam nhân này thật đối ngươi cũng có cảm giác, chọn chiến thời điểm tự nhiên sẽ tới nước cháy. Lại hội liều mạng già chống cự, nhưng là làm gì dùng loại này cầu thả phương thức tương giao yêu nhau. Đây là thích, không phải, đây là cần, thỏa mãn tự thân cần. Đối với dạng này đồ đệ, nữ phái trưởng môn khinh bỉ giữ lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.